Ngốc, em là của anh, chương 46, lời cầu hôn thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Hạ Dương ủy khuất cô nói lên lời, mặt cô ngừng nhăn nhó biểu tình, có thực cần phải làm vậy cô hả? Thầy chỉ cần nói một tiếng hỏng, là ok rồi mà, đau lòng lắm, lắm. Như thế nào nàng lại bị lôi vào vòng đấu này à hát? Trực tiếp bỏ ngoài tai ý kiến của Hạ Dương, Như Phong chăm chú lái xe. Em có biết hết được đâu, nếu thực có sơ suất thì hậu quả khôn lường, mạng thầy cũng cô đảm bảo nổi. Âu cũng là bất đắc dĩ a hát, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, thầy cũng khổ tâm nha. Cũng là tại thầy mà ra cả, em giúp thầy rồi ngày nào đó đừng có mà quên ơn em. Hạ Dương hít hít mũi vô lực nói. Đoạn thoại ám muội cô rõ đầu cô rõ đuôi này chính là khi Như Phong đang trên đường vận chuyển. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, về dinh, một bước sai lầm khi xưa đành phải nhẫn nại ngày hôm nay thôi, oan uổng cho Hạ Dương nàng a hát. Thực trước cô nghĩ tới lại có một ngày như thế này. Hai, Hạ Dương u ám giữ yên lặng suốt chặng đường đi, thực khẩu cô động mà tâm dung chuyển bão tố, nàng cực kỳ cố gắng nhớ lại hình ảnh của Mai Hắc Đế. Giáo viên chủ nhiệm đồng giáo viên dạy toán của nàng nửa năm trước. Hu hu, cô nghĩ đến có một ngày mình lâm vào tình trạng giống thánh nữ Maria, sinh con khi còn trinh nữ nha. Đường lên Đà Lạt đẹp như mơ thơ như chốn bồng lai tiên cảnh mà nàng nào có ấn tượng gì đâu, toàn bộ đầu óc đều bị cái hình ảnh một em bé bay qua lượn lại. Ước gì em là chim để bay luôn đi ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Xí cái gì bây giờ cũng là hắc vận hết. Bậy một tiếng cho bỏ tức nhân thể giải stress. Chấm, GT, không ngờ đến, khi xuống xe đã bị nổi gai ốc tóc tai dựng ngược hết cả lên. Tinh thần dã chiến cô có tốt à, xin lỗi đi, nàng đã bị Như Phong lôi dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ nghề đâu ra đó rồi nha, chỉ hận nỗi cô thể nhìn thấy giặc là sẵn sàng giơ cờ trắng mà thôi. Chẳng qua là trên này núi non, cô còn sớm nhưng sương mù vẫn chưa tan hết, từng con gió vẫn mang theo cái lạnh dùng mình thui hà. Khoác áo vào nào, Như Phong ngọt ngào choàng cho nàng một cái áo dày, cả mẹ và bé đều cần phải giữ ấm mới tốt. Khóe mắt Như Phong cô giấu ý cười, thật khiến Hạ Dương nàng tức muốn hộc máu, cô thấy tí si nhê cảm động nào cả, thiếu đường đạp một phát cho người trước mặt này chết đi luôn, cô thèm tiếp chuyện Như Phong, một thân tự kéo áo cho thật ấm áp. Đi đứng cẩn thận chút. Như Phong vẫn thập phần kiên nhẫn, khéo léo đỡ tay nàng, một bên dắt Hạ Dương chậm chậm từng bước đi. Xê ra chút em tự đi được. Hạ Dương làm bộ mặt cao có, nàng vẫn oán khí ngập tràn vì phải mang vác thêm cái của nợ. Như Phong đã buộc vào cổ nàng đấy mà. Có camera đó à, diễn thật chút đi. Như Phong vẫn cố tình bám sát nàng, cô quên ghé tai nàng thì thầm, sai một ly đi một dạo à nghen. Ô hô, Hạ Dương có chút kinh ngạc, ngay từ đây đã có camera rồi sao? Nàng cô biết có nên tin hay cô những vẫn kiên nhẫn, cô ngó quanh quần tránh bại lộ sự thực cùng Như Phong chậm rãi tiến bước trên nền sỏi cuội. Quả đúng là nhà giàu lắm chuyện, gạch trắng men bóng đủ loại cô dùng, lại cứ giở trò giải đầy đá quây trên đường đi này, cô phải là muốn hại chết người ta sao? Hạ Dương âm thầm than thở, cuối cùng là vẫn cô nhịn được mà nói với Như Phong. Có lẽ chút nữa thầy nên ý kiến với cha mẹ thầy, cho người sửa lại lối đi này đi ha. Trượt chân một cái cô phải sẽ xảy thai sao? Ánh mắt Như Phong thoáng tia sáng ngạc nhiên, cô ngờ nàng lại tính xa rồi nha, có lẽ cũng có chút ít hạnh phúc bé nhỏ len lỏi trong tim mà mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Gocchuyenaudio.com. Phải ha, em bé là nhất nha. Tiện thể đưa tay lên chạm vào bụng nàng. À, Hạ Dương cũng có chút bất ngờ, dù chỉ là bụng già thôi nhưng cũng bị động tâm, ngớ ngẩn thế nào lại đào huyệt chôn mình như vậy, ép mình một nụ cười khó nhọc nặn ra từng chữ, cả một lối dài như vậy sỏi đá trắng mốt cô có chút ít nghệ thuật gì cả. Phải, các nhà thiết kế đều cô có con mắt nghệ thuật. Như Phong cũng thuận theo nàng mà đồng tình, biết là Như Phong đang cười mình thật đó nhưng nàng cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, bởi quan lớn đại nhân đã giá đáo rồi a hát. Cháu chào bác, Hạ Dương cúi đầu chào thực lễ phép, trời mới biết nàng đã phải khó khăn thế nào để ngẩng được cái đầu của mình lên giữ thăng bằng cơ thể, cũng may còn có chỗ dựa vững chắc. Mẹ, Như Phong cũng cười nhìn bà Hoa nhưng cô hề có ý buông tay mình ở eo nàng ra, chàng đây cô ngại thể hiện tình cảm trước các bậc tiền bối đâu ha. Hai đứa về rồi, bà Hoa cũng rất vui vẻ hòa nhã, Minh Nguyệt với cả em con đã làm xong bữa trưa rồi, nhanh vào để ăn thôi. Cùng với lời nói, bà cô quên đưa ánh mắt dò xét về phía Hạ Dương. Thực cô rét mà run, dù là chuẩn bị kỹ càng rồi nhưng Hạ Dương vẫn cô tự chủ mà toát mồ hôi lạnh, đôi bàn tay nắm tay Như Phong như muốn chảy nước, chậm chạp e thẹn bước theo Như Phong từng bước, cơ hồ những vết chân cũng trùng khít lên nhau. Không phải lần đầu gặp các vị trưởng lão, chẳng qua là do vị thế có chút ít khác nhau, tâm thế cũng khác nhau. Ít nhiều thì bây giờ cũng có tình cảm với người ta, cô thể một lời mà vểnh mặt lên đốp chát lại như trước a hát. chủ trương, một chữ, nhẫn, là đầu, xem nào, ngồi bên cạnh Như Phong, trước mặt là các vị giám khảo đại nhân, Hạ Dương vẫn không thể nào thoát khỏi bất an, cảm giác luôn luôn có ánh mắt theo dõi. Gần 3 tháng rồi mà cũng cô thấy bụng đâu nha, chi bằng con sắp xếp để hai bên gia đình gặp mặt nói chuyện đi. Bà Hoa lờ mờ cảm thấy ông chồng mình có gì cô ổn, cấp rút nói với Như Phong ngay tại bữa ăn. Hạnh phúc con cái bà cô quá đỗi ngặt nghèo, nhất là Như Phong đã từng bị tổn thương sâu sắc như vậy. Nghe xong thánh chỉ Hạ Dương phút chốc hóa đá, đôi tay cầm đũa đóng băng ngay lập tức trên đường vận chuyển thức ăn, nàng cô biết nên phản đối thế nào a hát. May quá, Như Phong tâm lý vững vàng hơn nàng rất nhiều a hát. Dạ, bọn con cũng cô gấp rút lắm, dù gì cũng chỉ là bữa cơm, đăng ký cũng đã đăng ký rồi, đợi sinh xong bé bọn con tổ chức một thê cũng chưa muộn mẹ ạ, nào thế được, bà Hoa tỏ thái độ cô vừa lòng, cứ để thế lại mang tiếng cho con dâu của mẹ chứ. Dạ cô có mang tiếng gì đâu a hát, cháu cô cảm thấy có vấn đề gì. Hạ Dương vội vàng cật lực xua tay loạn xạ, chỉ sợ tiệc cưới cháu ra mắt họ hàng nội ngoại, bụng cũng đã nhìn thấy rồi, có khi lại bị tác dụng ngược. Vừa nói vừa để minh chứng, nàng đứng dậy chỉ vào bụng có chút gồ ghề của mình. Như Tùng ngồi một bên ăn thật cô nhịn được cười cũng giúp một tay coi như còn giá trị nhân đạo. Thôi mẹ à, anh chị quyết định thế nào thì mình cứ làm vậy đi, huống chi sang năm con đã tổ chức rồi, đâu thể để hai anh em cùng lấy vợ được. Cũng phải, bà Hoa muốn giúp con mình, tạo thế ván đã đóng thuyền, đóng rồi thì đóng thêm nhưng cô Thành chẹp miệng thở dài ăn cơm. Ông Long cô có ấn tượng tốt đẹp lắm về Hạ Dương, bất quá tại vì đứa cháu đích tôn trong bụng kia mà cô dám làm bừa tạm tha bổng cho nàng. Góc chuyện audio.com, Hạ Dương thoát nạn, thở phào trong lòng, bữa cơm tất niên này, dù cô có cần giả ngén nàng nuốt cũng cô trôi a hát. Chưa kể đến một bên, Minh Nguyệt cùng Như Tùng cứ một câu chỉ ăn cái này bổ, hai câu chỉ ăn cái này tốt cho thai nhi khiến dạ dày nàng cô cam chịu bãi công, cô tiêu hóa nổi thứ gì. Số khổ a hát, miếng ăn đến miệng rồi mà còn làm rơi a, Hạ Dương ủ rũ buồn thiêu, sau khi ăn uống trò chuyện chán chê tiêu tốn thời gian vô ích vào cái tết hạ màn, đành kiếm cớ mệt chuồn lên phòng nghỉ ngơi. Khó trách a hát con gái bụng mang dạ chửa, sức khỏe cần được đảm bảo mà. Cũng may là người ta chu đáo, sắp xếp cho nàng hẳn một phòng riêng để đập phá mấy ngày ăn nhờ ở đậu này chứ cô nàng thực chết vì cô có đủ sức chịu đựng ha. Làm sao mà mặt mày thành ra thế này? Như Phong từ phòng bên cạnh đi ra, trông thấy nàng thẫn thờ ngồi một chỗ thực buồn. Phúc của thầy cả đấy. Nàng nguýt một cái thật dài, dỗi hờn quay mặt sang hướng khác. Cố chịu nha, Như Phong biết nàng buồn bực nên an ủi, nằm nghỉ chút đi chiều dẫn em đi chơi. Ở đây nhiều thắng cảnh lắm, mấy ngày tới chỉ sợ em đi cô hết đó. Hạ Dương nàng thật cô ngại thừa nhận, nàng cực kỳ phi thường thích đi du lịch mà du lịch miễn phí thì lại càng côn nha, chẳng vậy mới bị người ta dụ dỗ, đến mức ngu muội này. Hai, thấy thế nào, Như Phong ngồi xuống cạnh nàng, chậm chậm xen kẽ những ngón tay với nhau giúp nàng đỡ lạnh, đẹp cô. Nàng cũng cô biết cảm thán thế nào, chỉ đáp một câu ngắn gọn. Khung cảnh buổi chiều của Hồ Xuân Hương thật mê đắm lòng người, nhất là đối với một người vẫn mơ mộng yêu văn thơ cảm xúc như nàng. Mọi thứ chỉ để cảm nhận chứ cô thể nói lên lời. Có vẻ như, nàng đã thả hồn theo những con gió thoảng hay dáng chiều vàng vọt khiến nàng bất chợt nghe cô rõ, loáng thoáng như thể Như Phong vừa thì thầm bên tai nàng. Gả cho anh nhé, cô bé. Tâm can chấn động, Hạ Dương im lặng cô đáp. Làm sao đây, làm thế nào đây? Cô phải nên nói rằng, con đồng ý, sao? Năm 18T chưa tròn, thực còn chưa tốt nghiệp cấp 3, nhận được một lời cầu hôn ngọt ngào như thế, sẽ phản ứng như thế nào? Im lặng cô phải là đã đồng ý hay từ chối, chỉ là cô biết phải làm sao? Bối rối, Hạ Dương nắm chặt tay người ấy. Như Phong cũng chẳng cần đợi câu trả lời của nàng, nhẹ nhẹ nghiêng đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Không gian vang lên âm thanh trầm ấm. Đừng lo lắng, không phải là thầy trò, chúng ta là người yêu, Hạ Dương à, Hạ Dương nàng còn chưa kịp có ý kiến, thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên một cách vô duyên. Là tin nhắn, oát, bố nàng sao có thể nhắn tin cho nàng được, lời nói và việc làm là hai việc khác nhau, Tu cho tôi là người như thế à, cảm ơn Tu có lời nói như thế, nó nhẹ như bông và lạnh như nước sông Hồng. Trả lời với trích dẫn, khách chương.